Thiên hạ vô song, chương 1078, chỉ chọn 1-2, gocchuyenaudio.com, nói xong, hắn liền lên xe ngựa lập tức nhanh chóng bay lên, tiến về phía xa. Mãi đến tận khi không còn thấy bóng dáng xe ngựa của Mạnh Hàn nữa, mấy người trong phân hội nghiệp đoàn ma pháp sư còn may mắn sống sót lúc này mới ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Bọn họ đều không dám xác định tất cả những chuyện vừa phát sinh kia là sự thật. Tuy nhiên, rất nhanh những huyết nhục và những vết nôn đầy đất đã nói cho bọn họ tất cả đều không phải là mơ. Mà sự thực đã xảy ra. Hiện tại bọn họ đã đứng ở trên thuyền của thành chủ Hoàng Kim Thành này, cũng không có khả năng tiếp tục quay đầu lại nữa. Không có ai biết được Mạnh Hàn lại bất ngờ dùng phương thức như thế. Tuy nhiên, Mạnh Hàn tin tưởng hội trưởng đại nhân của nghiệp đoàn ma pháp sư kia căn bản không để ý tới địa vị hội trưởng. Nếu không, hắn cũng sẽ không làm chuyện bắt cóc các nàng Grace, không chút bận tâm tới thanh danh của bọn họ. Mục tiêu tiếp theo của Mạnh Hàn chính là học viện ma pháp tại thành Bảo Cự Thạch. Mỗi học viện ma pháp ở công quốc đều có ngàn vạn liên hệ với nghiệp đoàn ma pháp sư. Cái này cũng là một trong những nguyên nhân mỗi học viện ma pháp đều có địa vị đặc biệt. Nhưng Mạnh Hàn không hề trực tiếp đi đến học viện ma pháp. Hắn cho xe ngựa hạ xuống trên quảng trường của Vương Cung. Vừa xuống xe, Mạnh Hàn để vệ binh thông báo một tiếng yêu cầu gặp mặt Catherine Đại Công. Vệ binh không dám chậm trễ, nhanh chóng thông báo. Chỉ lát sau, hắn liền nhanh chóng chạy ra mời Mạnh Hàn đi vào. Tony, bọn họ dám bắt cóc Grace và Zoe Julie. Ta phải làm thế nào mới có thể trợ giúp cho chàng? Catherine và Mạnh Hàn ngược lại không có chút nào khách khí. Nàng trực tiếp biểu đạt quyết tâm muốn hỗ trợ của mình, đồng thời cũng biểu lộ ra sự phẫn nộ của một nữ đại công. Nghi vấn tính chân thực của thân phận hội trưởng kia là được. Mạnh Hàn mỉm cười, dù sao nữ nhân của mình cũng là nữ nhân của mình. Vào thời khắc mấu chốt vẫn đứng ở bên cạnh mình, Catherine tập hợp tất cả ma pháp sư cung đình của nàng, ta muốn nói ra suy nghĩ của mình. Catherine không nói hai lời, trực tiếp sai người tập hợp tất cả ma pháp sư cung đình lại. Mạnh Hàn cũng không có làm quá nhiều lễ nghi, sau khi chờ mọi người đến đông đủ, Mạnh Hàn lập tức hỏi. Nghiệp đoàn ma pháp sư, bệ hạ đại công, các ngươi chỉ có thể chọn một mà thôi. Hiện tại, lựa chọn đi. Thân là ma pháp sư cung đình, tất nhiên bọn họ hiểu rõ những chuyện vừa mới xảy ra gần đây. Hơn nữa bọn họ cũng có thể từ góc độ cung đình để cân nhắc vấn đề. Ngay lập tức mọi người đều hiểu rõ tâm ý của Mạnh Hàn. Mọi người gần như không chờ Mạnh Hàn đếm, đã lập tức đưa ra lựa chọn chính xác nhất ủng hộ Catherine đại công. Không có ai có thể hiểu rõ thực lực của công quốc bây giờ hơn bọn họ những người tiếp cận Catherine đại công nhất. Càng không có người nào nỗ lực khiêu chiến với Mạnh Hàn. Mọi người giống như đều đưa ra lựa chọn chính xác, thuộc hạ của ngươi rất tốt Catherine, hiếm thấy có lần nào Mạnh Hàn lại khen Catherine một câu như vậy. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía tất cả ma pháp sư cung đình. Như vậy, hiện tại mọi người theo ta xuất phát đi tiếp quản học viện ma pháp công quốc. Không có ai có lời dị nghị nào. Mọi người đều tập trung tinh thần đi theo phía sau Mạnh Hàn, bắt đầu di chuyển về phía học viện ma pháp. Catherine đại công lại không chút nào do dự dẫn theo mấy ngàn người của thành vệ quân, cũng đi theo Mạnh Hàn. Tất cả, gocchuyenaudio.com, tạo thành một đoàn người đông đúc đi về phía học viện ma pháp. Truyền tin vào, bảo bọn họ lựa chọn. Lúc này Mạnh Hàn giống như lại đưa thân vào trên chiến trường, phát ra mệnh lệnh quả quyết thẳng thắn. Người hội trưởng nghiệp đoàn ma pháp sư kia hay là Catherine đại công, bọn họ chỉ có thể từ đó lựa chọn ra một người. Nhìn tòa học viện ma pháp lúc trước vẫn cảm thấy hùng vĩ này, trong lòng Mạnh Hàn cũng có rất nhiều cảm khái. Năm đó Antonio chính là từ nơi này đi ra, nhận được Hoàng Sa Trấn làm lãnh địa. Lúc này mới có Mạnh Hàn một bước lên trời biến thành thành chủ của Hoàng Kim Thành giàu có nhất vương quốc. Từ phương diện này mà nói, gọi học viện ma pháp công quốc là trường học cũ của Mạnh Hàn cũng không có gì là quá đáng. Nhớ tới lúc đó lần đầu tiên mình bán ra quyển sách mặt phẳng chiếu, vẫn là nhờ ma pháp sư Rai và ma pháp sư Austin của học viện ma pháp chiếu cố, Mạnh Hàn mới có được số tiền đầu tiên. Kể cả Khải Văn tiên sinh hiện tại đang cống hiến cho Mạnh Hàn, cũng từ học viện ma pháp đi ra. Nhưng hiện tại Mạnh Hàn vẫn không thể không khiến những ma pháp sư tại trường học cũ của mình lựa chọn ra một người giữa hội trưởng nghiệp đoàn và mình. Mọi người cũng biết cống hiến cho Catherine và cống hiến cho Mạnh Hàn cũng không có gì khác nhau. Trên phương diện nhạy bén về mặt chính trị, viện trưởng Green vẫn nổi tiếng là một kẻ giàu hoạt. Sau khi ý tứ của Mạnh Hàn được đưa vào, lão Green thậm chí không có nửa điểm do dự, lập tức tập trung tất cả ma pháp sư, đưa ra câu hỏi lựa chọn của Mạnh Hàn một lần nữa. thần là người của công quốc Transco, những ma pháp sư này càng có thừa nhận mạnh hàn hơn so với những gia hỏa của tổng hội nghiệp đoàn ma pháp sư Kimon, lại càng cảm nhận được tài trí mưu lược xuất chúng của Catherine Đại Công trong thời gian gần đây. Gần như không có bất ngờ, phần lớn ma pháp sư đều lựa chọn đứng ở bên phía Catherine Đại Công. Chỉ có hai ma pháp sư có liên hệ mật thiết với Tổng hội nghiệp đoàn ma pháp sư đã bị lão Green tự mình động thủ đưa vào địa ngục, thậm chí không cần chờ đến lúc Mạnh Hàn ra tay. Trong thời gian chưa tới 20 phút, Catherine Đại Công đã hoàn toàn triệt để có tất cả cống hiến của Học viện Ma Pháp Công quốc Transco. Đồng dạng, một phần văn kiện đến từ Học viện Ma Pháp cũng bắt đầu được tuyên truyền ở trong tất cả thế giới nhân loại. Học viện Ma Pháp đại biểu cho tất cả ma pháp sư của đế quốc Transco, đưa ra nghi vấn đối với thân phận thực sự của hội trưởng nghiệp đoàn ma pháp sư đương nhiệm. Đồng thời, bệ hạ đại công Catherine công quốc Transco cũng lấy thân phận chính thức đưa ra nghi vấn đối với thân phận thực sự của hội trưởng nghiệp đoàn ma pháp sư. Catherine đại công liệt kê ra rất nhiều sự thực, kể cả âm mưu của nghiệp đoàn ma pháp sư đối với Hoàng Kim Thành, đối với công quốc Transco, kể cả đối với việc bắt cóc các nàng Grace. Tất cả đều có lý có chứng cứ. Còn có rất nhiều chứng cứ tuyệt đối không có cách nào chống chế được. Bệ hạ đại công và Học viện Ma Pháp trợ giúp nhau, cũng làm cho mọi chuyện bắt đầu trở nên náo nhiệt. Tất nhiên, mục đích của nghiệp đoàn ma pháp sư chính là vì của cải của Hoàng Kim Thành. Hiện tại Catherine đại công đã là minh tinh trên chính đàn không thể bỏ qua. Nghi vấn của nàng khiến rất nhiều quý tộc vốn cũng không biết ngọn nguồn trong chuyện này lập tức bắt đầu trở nên khẩn trương. Cho dù là quý tộc bình thường không thể nào. Gocchuyenaudio.com tin được nhưng thêm vào Học viện Ma Pháp và mấy phân hội nghiệp đoàn ma pháp sư đều phát ra nghi vấn cùng loại, vậy không khỏi đông đảo các quý tộc bắt đầu suy ngẫm. Cách chương.